Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 568, chương 566, sau này ta sẽ che chở ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nguyện ý, tim của Khâu Bình đập mạnh. Nếu như là trong thời kỳ hòa bình, hắn không có tham vọng lớn lao để đạt đến cảnh giới tạo hóa. Nhưng hiện tại là thời kỳ hỗn loạn sau khi khai thiên lập địa. Chỉ có 28 vị trí tạo hóa. Nếu không chiếm được một chỗ, hắn sẽ trở thành con mồi cho kẻ khác săn đuổi. Lời của Khâu Bình vừa dứt, một luồng khí tức huyền hoàng từ hư không rơi xuống, bao trùm lên thân thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, Khâu Bình cảm nhận được ý thức của mình hòa nhập với thế giới mới khai mở. Cơ thể khổng lồ được tạo thành từ bản nguyên núi biển của hắn dần bị trừu tượng hóa, phân giải thành quyền năng núi biển. Dưới quyền năng núi biển là vô số quy tắc liên quan đến thổ, thủy, sự nặng nề, sự gánh vác và sự bao dung. Thần quân trọng uyên là do tiên thiên núi biển đắc đạo, sinh ra từ hỗn độn, là một trong 3000 thần ma tiên thiên. Thiên sinh đã nắm giữ quyền năng núi biển, nhưng quyền năng núi biển này, hắn chỉ biết mà không hiểu rõ nguồn gốc. Nhưng sau khi nhận được khí tức tạo hóa, quyền năng này đã được thế giới này hiểu thấu, cuối cùng hóa thành quyền năng thực sự, uy lực và vị thế tăng vọt. Dĩ nhiên, đối với thế giới này, cũng có được lợi ích không nhỏ. Thế giới mới khai mở, quy tắc chưa hoàn thiện, quy tắc núi biển của hắn đã bổ sung rất lớn cho sự thiếu sót của thế giới. Có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, Khâu Bình vẫn hơi nhíu mày. Mặc dù hiện tại vị thế và sức mạnh của hắn tăng lên, nhưng dường như so với những gì hắn cảm nhận được từ các vị tạo hóa khác thì còn kém xa. Hiện tại thế giới mới khai mở, các quy tắc chưa hoàn thiện, và bản thân ngươi có vị thế không cao, chỉ dựa vào khí tức tạo hóa mà tăng lên. Về mặt sức mạnh thực sự, ngươi chỉ mạnh hơn các thần ma tiên thiên thông thường. Nhưng so với những thần ma đỉnh cao, vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Khi Khâu Bình đang băn khoăn, giọng nói của Tổ Long vang lên trong đầu hắn. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ che chở cho ngươi. Khi Khâu Bình còn đang lo lắng, Tổ Long cúi xuống nhìn hắn, bật cười. Hả? Khâu Bình nhìn thái độ của Tổ Long, càng không hiểu nổi, dù Tổ Long là phân thân của bản tôn ta. Nhưng ý thức hiện tại của Tổ Long và bản tôn không có liên kết. Tại sao lại đối xử với ta thân thiết như vậy? Hơn nữa, hiện tại ta chỉ đang trải qua ký ức của thần quân Trọng Uyên. Thần quân Trọng Uyên và Tổ Long chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Khâu Bình có chút không hiểu. Tuy nhiên, hắn đoán rằng có lẽ do thần quân Trọng Uyên đầu hàng sớm. Đây gọi là gì? Gọi là nghìn vàng mua xương ngựa. Ngươi tên là Trọng Uyên phải không? Tổ Long cúi xuống nhìn Khâu Bình, giọng điệu ôn hòa. Ta chính là Trọng Uyên. Khâu Bình lập tức kính cẩn đáp lời, nhưng trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ. Hình như trước đó ta chưa tự giới thiệu tên mình mà. Tại sao Tổ Long biết ta? Chẳng lẽ hai người đã gặp nhau trước đây? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn, rồi biến mất, không suy nghĩ thêm. Trọng Uyên, mặc dù ngươi tiên thiên thiếu hụt, nhưng có khí tức tạo hóa để nâng cao vị thế. Chỉ cần ngươi hấp thụ thêm một số bản nguyên của thần ma tiên thiên, ngươi sẽ nhanh chóng nâng cao quy tắc của mình. Trong cảnh giới tạo hóa, ngươi nắm giữ quy tắc càng nhiều, nền tảng càng vững chắc, sức chiến đấu càng mạnh. Tất nhiên, nếu một ngày ngươi bị giết, kẻ giết ngươi sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Aha, ta chỉ đùa thôi, ý của ta là ngươi phải cố gắng. Lúc này Tổ Long hoàn toàn không còn dáng vẻ uy nghiêm, thay vào đó là thái độ lắm lời. Nhưng lời này lọt vào tai Khâu Bình lại khiến hắn rùng mình. Gì mà một ngày bị giết? Chờ đã, ta hiện đang ở trong ký ức của thần quân Trọng Uyên. Ta đến đây là để giết thần quân Trọng Uyên. Có điều, dường như thần quân Trọng Uyên về sau không nhận được nhiều tài nguyên. ít nhất sức mạnh không tăng lên đáng kể, nếu không đã không bị Trường Dương quân xem như nguồn dự trữ mà giam cầm. Tuy nhiên, điều này cũng ngụ ý rằng, thần quân Trọng Uyên sau khi khai thiên lập địa không gặp quá nhiều khó khăn. Đây cũng là tin tốt, giống trên bầu trời thế giới mới khai mở, vuốt rồng của Tổ Long như tia chớp lao ra, xé toạc thân thể của một sinh vật khổng lồ hình dạng như khỉ. Mắt khỉ như đúc từ vàng, lông dài mượt, khuôn mặt trắng như phủ phấn, vuốt rồng siết chặt, trái tim khỉ nổ tung. Lẽ ra, ở cảnh giới này, trái tim bị nổ, cơ thể bị nghiền nát cũng có thể hồi phục ngay lập tức. Nhưng thần thông của Tổ Long đã đạt đến mức huyền diệu. Mọi thứ liên kết với thế giới, bản thân hắn đại diện cho trật tự và quy tắc. Hắn ra lệnh, trong phạm vi quy tắc, mọi sinh linh đều có tử huyệt bị thương, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, ở tầng thứ của họ, sức mạnh đơn thuần là tiểu đạo, điều truy cầu là giết người ở tầng quy tắc. Nếu sử dụng quy tắc tốt, một ngón tay cũng có thể giết một vị tạo hóa. Khi con khỉ chết, một luồng khí tức từ trong cơ thể bay ra, lơ lửng trên không như một tinh thể trong suốt ba chiều. Trọng Uyên, Tổ Long gọi Khâu Bình, nói lớn. Khâu Bình vội chạy tới, nhìn Tổ Long với vẻ mặt nịnh nọt. Hiện tại, sinh mạng của hắn phụ thuộc vào Tổ Long. Chỉ cần Tổ Long có lệnh, hắn sẵn sàng hy sinh. Luồng bản nguyên này cho ngươi, ngươi mau luyện hóa, củng cố bản nguyên của mình. Tổ Long vung vuốt, luồng khí tức bay LNDNS đầu Khâu Bình, rồi chui vào trong. Con khỉ mắt vàng này chỉ là thần ma hạ phẩm, cấp bậc còn thấp hơn ngươi, nhưng nó giỏi nhất về lực lượng kim tương, thổ sinh kim, rất phù hợp với một phần sức mạnh của ngươi. Các thần ma tiên thiên không có cấp bậc, nhưng Tổ Long để dễ phân biệt. Tất cả thần ma tiên thiên được chia thành hạ, trung, thượng và đỉnh cấp 4 cấp độ, như Khâu Bình tiên thiên núi biển đắc đạo. Cũng chỉ là trung đẳng, thần ma đỉnh cấp, chỉ có những kẻ như Phạn La Thiên, có thể đối đầu với ba quan đại đế. Luồng khí tức chui vào cơ thể Khâu Bình, hắn cảm nhận được sức mạnh kim tương sắc bén bùng phát. Như con cá nhỏ, bơi khắp cơ thể, nhưng Khâu Bình chỉ cần chuyển ý nghĩ, sức mạnh này nhanh chóng hòa nhập với bản nguyên, trở thành một phần của cơ thể. Khâu Bình rõ ràng cảm nhận được, bản nguyên núi biển của hắn trở nên phức tạp và bao dung hơn. Từ nguyên tố thổ và thủy đơn thuần, đã pha trộn thêm yếu tố kim tương, kim sinh thủy, thổ sinh kim, với sự bổ sung quy tắc kim tương, ba loại sức mạnh cấu thành vòng tuần hoàn bên trong, khiến sức mạnh bản nguyên của Khâu Bình tăng vọt. Điều này khiến Khâu Bình vui mừng không ngớt. Cách chương.